Chiến tranh và hòa bình, quyển 15, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Nguyên Soái mở tiệc và vũ hội, được hoàng đế Hạ Cố tham dự. Kutuzov được thưởng huân chương Yorkshire hạng nhất, nhà vua tỏ ra hết sức trọng vọng ông, nhưng mọi người đều biết nhà vua bất bình với vị nguyên soái. Những nghi thức bề ngoài vẫn được giữ đúng lệ, và nhà vua là người nêu gương đầu trong việc đó. Nhưng ai nấy đều biết rằng ông già có lỗi và đã trở thành vô dụng. Trong buổi vũ hội, khi Kutuzov theo một tục lệ cũ thời Ekaterina, ra lệnh đem đặt các quân kỳ cướp được của giặc dưới chân hoàng đế khi ngài bước vào phòng khiêu vũ. Nhà vua nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu và nói câu gì trong đó có người nghe mấy tiếng lão kép hát ra. Ở Vona nỗi bất bình của nhà vua đối với Kutuzov càng tăng thêm. Đặc biệt là vì Kutuzov hiển nhiên không chịu hoặc không thể hiểu nổi ý nghĩa của chiến dịch sắp tới. Sáng hôm sau, khi nhà vua nói với các sĩ quan được triệu đến rằng các vị đã cứu thoát không riêng gì nước Nga, các vị đã cứu thoát cả châu Âu, thì mọi người ngay từ lúc ấy đã hiểu rằng cuộc chiến tranh chưa phải đã kết thúc. Chỉ riêng một mình Kutuzov không muốn hiểu điều đó và công khai nói rằng một cuộc chiến tranh không thể cải thiện tình hình và làm tăng vinh quang của nước Nga, mà chỉ có thể làm cho tình hình sút kém đi và giảm bớt vinh quang của nước Nga hiện nay là lúc ông cho là đã đến tuyệt đỉnh. Ông ra sức chứng minh cho nhà vua thấy rõ rằng không thể nào tập hợp thêm được những binh lực mới. Ông nói đến tình cảnh cơ cực của nhân dân, đến khả năng thất bại v.v. với một tâm trạng như vậy. Lẽ tự nhiên vị nguyên soái chỉ có thể là một trở ngại kìm hãm cuộc chiến tranh sắp tới. Để tránh xung đột với ông già, một lối thoát tự nó hiện ra cũng như ở Austerlitz và như ở thời kỳ đầu chiến dịch với Barclay. Là phải rút khỏi chân vị nguyên soái, không làm cho ông ta KMS động, không cho ông hay biết việc đó. Cái bệ quyền hành mà ta đang đứng và trao lại cho bản thân hoàng thượng. Với mục đích ấy, người ta dần dần cải tổ bộ tham mưu. Bao nhiêu thực quyền của bộ tham mưu Kutuzov đều bị thủ tiêu và chuyển vào tay nhà vua. Tâu, Konopnitsyn, Yermolov được giao những công vụ khác. Mọi người đều lớn tiếng nói rằng vị nguyên soái này đã suy yếu lắm lắm và tình trạng sức khỏe của ông rất đáng lo ngại. Sức khỏe của ông phải suy sút như vậy thì mới có thể chuyển cương vị của ông cho người thế chân. Và quả nhiên sức khỏe của ông suy sút thật. Trước đây, Kutuzov đã từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Viện Tài chính ở Petersburg trưng tập danh binh. Rồi sau đó đến nhậm chức ở quân đội một cách tự nhiên. Đơn giản và tuần tự. Đúng vào lúc người ta cần đến ông. Thì nay cũng vậy, khi vai trò của Kutuzov đã kết thúc, lại có một người mới. Một người thích hợp đến thay chân ông, cũng một cách tự nhiên, đơn giản và tuần tự như thế. Chiến cuộc 1812, ngoài cả ý nghĩa của chiến tranh nhân dân vốn được lòng dân Nga nâng niu chiều mến, còn phải có một ý nghĩa khác nữa, ý nghĩa của một cuộc chiến tranh châu Âu. Sau cuộc di chuyển của các dân tộc từ phương Tây sang phương Đông còn phải có một cuộc di chuyển của các dân tộc từ phương Đông sang phương Tây. Và cuộc chiến tranh này cần có một nhân vật mới có những thuộc tính, quan điểm và động cơ khác. Kutuzov, Alexander đệ nhất, đối với việc di chuyển của các dân tộc từ phương Đông sang phương Tây và việc phục hồi lại biên giới các dân tộc, cũng cần thiết như Kutuzov cần thiết cho việc cứu sống và nêu cao vinh quang nước Nga. Kutuzov không hiểu thế nào là châu Âu, là thế cân bằng, là Napoleon, ông không thể hiểu những cái đó được. Người đại diện của nhân dân Nga, sau khi quân thù đã bị tiêu diệt, nước Nga đã được giải phóng và đưa lên đến tuyệt đỉnh của vinh quang. Không còn việc gì để mà làm nữa, người đại diện của chiến tranh nhân dân chỉ còn một việc chết nữa mà thôi. Cho nên ông đã chết, cách chương.